Bất diệt bá thể quyết, chương 568, Tông Tuyết Linh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu toa xe bên trong, rộng rãi sáng sủa, còn ngồi một tên 18-19 tuổi thanh sam nữ tử. Nàng này tư sắc so Tông Tuyết Linh muốn kém hơn một chút, nhưng cũng là hiếm có mỹ nhân, đặc biệt là cái kia phát dục cực tốt thướt tha dáng người. Luôn có thể cho người ta một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Tuyết Linh, cha ta nói đến đúng, lòng người khó dò, người này không biết lai lịch, người đem hắn cứu đi lên, nếu là dụng ý khó dò làm sao bây giờ? Thanh sam nữ tử liếc mắt vết máu khắp người nam tử. Đại mi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, Tông Tuyết Linh bình tĩnh nói, bất quá là nghĩ cho mình tích một phần đức mà thôi. Tu Nhu tỷ, chẳng lẽ ngươi đây cũng muốn xen vào sao? Thanh sam nữ tử đôi mắt đẹp phát lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi là tông gia đại tiểu thư, làm chuyện gì, tự nhiên không cần ta quản, nhưng ta thân là ngươi đường tỷ, lại có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, không nhọc Thu Nhu tỷ phí tâm, chính ta biết được phân tắc. Tông Tuyết Linh nói xong, không tiếp tục để ý thanh sam nữ tử, từ ống tay áo lấy ra một cái khăn tay, dính một hồi nước nóng. Nhu hòa mà cẩn thận lau sạch lấy trước mắt vết máu khắp người nam tử. Thật thanh tú thiếu niên, khi Tông Tuyết Linh đem nam tử máu đen trên mặt lau đi về sau. Trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục một câu, thiếu niên này mặc dù hôn mê, nhưng dáng dấp 10 phần thanh tú, góc cạnh phân minh, mặc dù không tính là tuấn mỹ cái chủng loại kia, lại có chút nén lòng mà nhìn, càng làm Tông Tuyết Linh kinh ngạc chính là. Thiếu niên này tuổi tác nhìn qua so với nàng còn nhỏ một chút. Thiếu niên này hẳn là gặp cừu gia truy sát, không phải không có khả năng bị thương nặng như vậy. Tuyết Linh, người như thông minh liền đem hắn ném xuống xe, bằng không đợi hắn cừu gia giết tới. Chung quy là phiền phức, thanh sam nữ tử liếc mắt thiếu niên, trong lòng càng khó chịu nói. Tu Nhu tỷ, ta đã nói rồi đi, ta sự tình không cần ngươi đến quản. Còn xin ngươi đừng để ta lặp lại lần nữa. Tông Tuyết Linh nâng lên trán, đôi mắt băng lãnh, trên người bộc lộ ra một tia uy nghiêm. Thanh sam nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, lại là trầm mặc lại, nhưng nàng đôi mắt chỗ sâu thì là lóe ra tức giận quang mang. Đột nhiên, nằm tại trong xe thiếu niên, lông mi có chút động hạ, một đôi sắc bén đôi mắt chậm rãi mở ra. Tông Tuyết Linh cùng thiếu niên bốn mắt tương đối. Thân thể mềm mại run lên bần bật, cái này hai con mắt quá sắc bén, phảng phất nội uẩn tuyệt thế bảo kiếm, phong mang tất lộ, khiến người không dám cùng với đối mặt. Tông Tuyết Linh vội vàng cúi đầu xuống, tâm thì là phanh phanh nhảy cực nhanh, đây là bị thiếu niên sắc bén đôi mắt dọa đến, nơi này là nơi nào, các ngươi là ai? Thiếu niên vuốt vuốt huyệt thái dương, miễn cưỡng chống lên nửa người trên, dựa vào tại toa xe bên trên. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trước mắt hai nữ, thiếu niên này, chính là Mộ Phong, ngày ấy, Mộ Phong tại tế gia võ vương đan thư, cho cừu tương một kích cuối cùng, khiến cái sau rơi vào vạn kiếp bất phục khe rãnh chỗ sâu về sau. Chính là tự bạo thái cực kiếm trận, cuối cùng thoát ly phất trần truy kích, nhưng Mộ Phong cũng thụ trọng thương trực tiếp hôn mê đi qua. Tại hôn mê trước đó, Mộ Phong rõ ràng nhớ kỹ. Là xích sát lấy thân thể bị trọng thương, mang theo hắn vong mạng chạy trốn. Về phần về sau sự tình, hắn hoàn toàn cũng không biết, thậm chí, hắn đều không biết hắn hôn mê bao lâu. Xích sát, Mộ Phong lập tức nghĩ đến xích sát, tâm thần tiến nhập trong không gian giới chỉ, phát hiện xích sát cuộn thành một đoàn, nằm tại chiếc nhẫn không gian nơi hẻo lánh, khí tức yếu ớt, tại nhìn thấy xích sát về sau. Mộ Phong trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, hắn biết rõ, thái cực kiếm trận tự bạo, đối với xích sát tổn thương lớn đến bao nhiêu, như xích sát bởi vì hắn mà chôn vùi, chỉ sợ hắn sẽ áy náy cả một đời. Người đã tỉnh, ta gọi Tông Tuyết Linh, đội xe của chúng ta trải qua Kim Nham Vương quốc biên cương cổ đạo thời điểm. Vừa lúc ngươi nằm tại giữa đường, cho nên liền đem ngươi cứu. Tông Tuyết Linh hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong. Mới Mộ Phong đôi mắt bên trong sắc bén, làm nàng khắc sâu ấn tượng, là ngươi đã cứu ta, Mộ Phong ánh mắt sắc bén, từ trong xe hai nữ thái độ, hắn liền nhìn ra được, hẳn là trước mắt tuổi tác hơi nhỏ thiếu nữ cứu được hắn. Về phần thanh sam nữ tử, từ đầu đến cuối nhìn hắn ánh mắt, đều mang một tia chán ghét, dạng này người là không thể nào quản hắn chết sống, khá lắm không biết cảm ơn gia hòa, cứu ngươi là toàn bộ đội xe công lao, không chỉ có riêng là Tuyết Linh. Thanh sam nữ tử thấy Mộ Phong sau khi tỉnh lại, cũng không để ý tới nàng, mà là chỉ chú ý Tông Tuyết Linh, trong lòng càng khó chịu, Mộ Phong lông mày cau lại, nhàn nhạt nói, cứu ta là ngươi đưa ra. Thanh sam nữ tử sắc mặt trì trệ, tức giận nói, tốt cái khinh khỉnh sói, chúng ta cứu được ngươi, ngươi thế mà còn dám chất vấn ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn thanh sam nữ tử một chút, về sau người dạng này tâm tính, làm sao lại có thể cứu người lòng từ bi. Mộ Phong tự nhiên không tin cứu hắn cùng thanh sam nữ tử có liên quan. Tô Nhu tỷ, đừng ồn ào, hắn mới vừa vặn tỉnh táo lại, thương thế cũng rất trọng yếu, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng. Tông Tuyết Linh nhíu mày nói, thanh sam nữ tử lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, chính là không nói thêm gì nữa. Cảm ơn Tuyết Linh cô nương ân cứu mạng, ta gọi Mộ Phong, là một giới tán tu. Mộ Phong đối với Tông Tuyết Linh mỉm cười, trong lòng thì tràn đầy lòng cảm kích. Hắn biết rõ, như Tông Tuyết Linh đối với hắn bỏ đi không thèm để ý, hắn chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Nằm ngang tại giữa đường, hoặc là liền bị quá khứ đội xe nghiền chết, hoặc là liền bị đi ngang qua linh thú cắn chết. Mộ công tử, ngươi tại sao lại nằm tại cổ đạo bên trên đâu? Hơn nữa còn bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tông Tuyết Linh hiếu kỳ hỏi. Tại Mộ Phong mở mắt một nháy mắt, Tông Tuyết Linh nhìn thấy Mộ Phong đôi mắt bên trong phong mang. Nàng liền đối với Mộ Phong sinh ra một chút hứng thú. Nàng cũng từng chứng kiến Kim Nham Vương Đô không ít thanh niên tài tuấn. Trong đó không thiếu thiên phú cường đại thiên tài, nhưng không có một người có Mộ Phong như vậy sắc bén ánh mắt. Ta là bị Cừu gia truy sát, may mắn đào thoát, thương thế quá nặng, mới hôn mê tại đường bên trên. Mà lại, nói đến đây, Mộ Phong lông mày nhíu chặt, hắn phát hiện toàn thân của hắn kinh mạch, đều bị chân tơ phong tỏa. Mệnh hải bên trong bành trướng linh nguyên, thì là căn bản là không có cách thông qua kinh mạch lưu chuyển toàn thân, mà cái này cũng mang ý nghĩa. Mộ Phong căn bản là không có cách điều động trong cơ thể linh nguyên. Càng làm cho hắn sắc mặt khó coi là, nhục thể của hắn tổn thương quá nghiêm trọng, liền chân huyết hình thái đều không thể sử dụng, mà lá bài tẩy của hắn, võ vương đan thư, hỏa lưu diễm, nghịch xương hàn, thái cực kiếm trận các loại tất cả đều tại cùng cừu tương một trận chiến bên trong hủy đi. Có thể nói, cừu tương một trận chiến, đối với Mộ Phong hao tổn quá lớn. Hiện tại Mộ Phong, linh nguyên không cách nào điều động, nhục thân không cách nào sử dụng, như là phế nhân, Mộ Phong lại cũng không nhụt chí. Hắn biết đây chỉ là tạm thời, chờ thương thế hắn dưỡng tốt, khôi phục nhục thân cùng kinh mạch, tu vi tự nhiên là sẽ khôi phục. Mà lại, sau trận chiến này, Mộ Phong ẩn ẩn có thể cảm giác được, hắn tu vi cảnh giới đã có chỗ buông lỏng, một khi thương thế hắn khôi phục. Hắn có nắm chắc bước vào nửa bước võ vương chi cảnh. Thương thế của ta quá nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần không thiếu thời gian. Mộ Phong trong lòng âm thầm cười khổ. Hà, khí tức không hiện, linh nguyên yếu ớt, ngươi liền mệnh luân cảnh đều không phải. Thanh sam nữ tử chú ý tới Mộ Phong tại điều động linh nguyên. Phát hiện cái sau linh nguyên yếu ớt, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ta bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch bị phong, trước mắt không cách nào điều động linh nguyên. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, không cách nào điều động linh nguyên, không phải liền là phế vật sao? Thanh sam nữ tử lông mày nhíu lên, nói chuyện càng là trực tiếp, đôi mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Thần kiến đại lục, thực lực xương tôn, vô luận nam nữ già trẻ, nếu ngươi không có thực lực, liền sẽ bị người phỉ nhổ. Bị người xem thường, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ khinh bỉ không có thực lực phế vật. Tông Tuyết Linh liền không có, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có như thanh sam nữ tử như vậy khinh thường. ngược lại lộ ra một tia thương xót. Cách chương.